Chương 1814, lấy tín nhiệm phương pháp. Chu Phàm không có vội vã chạy tới Vạn Diệp chi địa, mà là lại tại Qua Khâu lưu lại mấy ngày, mượn dùng cái này mấy ngày, hắn ăn thứ 8 viên Cửu Dương bản đảo, thuận lợi tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ. Giống như một chút điển tịch chô ghi lại dạng kia, Cửu Dương bản đảo để Chu Phàm thuần dương cảnh nguyên thần tản mát ra thuần dương chi khí càng thêm viêm liệt, bởi vì trụ cột của hắn vững chắc, hắn thuần dương nguyên thần vốn là vô cùng mạnh mẽ, hiện tại liền mạnh hơn. Tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ hắn, liền xem như đạo phủ cảnh tu sĩ cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Đương nhiên hắn cũng không dám nói liền có thể thắng dễ dàng đạo phủ cảnh tu sĩ. Đạo phủ cảnh tu sĩ tu có đạo phủ mới ra, tầm thường thuần dương cảnh tu sĩ thực sự là khó mà ngăn cản. Bình thường đến nói, thuần dương cảnh tu sĩ muốn thắng qua đạo phủ cảnh tu sĩ khó như lên trời. Trừ phi là giống như hắn dạng này cùng nhau đi tới cơ sở 10 phần vững chắc mà lại nắm giữ 10 phần nhiều át chủ bài thuần dương cảnh tu sĩ, mới dám nói có nắm chắc thắng qua đạo phủ cảnh tu sĩ. Hắn hơi nhíu mày, hắn đã tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ, cũng có thể cân nhờ ở cờ đạo phủ cảnh vấn đề. Giống như đạo phủ cảnh tu hành tri thức, giới lao hội QNZ sẽ không mặt ngoài công khai, đương nhiên nếu là hắn tại màn tinh giới. Vậy liền có thể hướng giới lao hội hai vị kia đạo phủ tu sĩ hoặc đã tiến vào đạo thần cảnh Lâm Vô Nhai hỏi thăm. Chỉ là hắn không tại man tinh giới, muốn tiếp xúc đến đạo phủ cảnh tu hành tri thức, QNZ không có con đường, đại tiên sinh bên kia còn không có liên hệ với Lâm Vô Nhai. Liên tính hắn muốn để tiểu bạch ba huynh đệ tìm đại tiên sinh thay mặt hỏi QNZ không có khả năng. Hắn bây giờ muốn tiến vào đạo phủ cảnh, vậy cũng chỉ có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất là tìm sách đồng hỏi thăm, thứ hai là đi Vạn Diệp chi địa tìm đường trở về đồng thời thuận tiện tìm kiếm một cái đạo phủ cảnh tin tức tương quan. Sách đồng từ khi lần kia nói chuyện về sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua nó xuất hiện. Đến mức Vạn Diệp chi địa, khẳng định tồn tại đạo phủ cảnh tu sĩ, nhưng đạo phủ cảnh tu hành phương pháp, nhất định 10 phần chân quý, muốn chiếm được cũng không dễ dàng. Hắn lâm vào trong suy tư. Đến ban đêm, ngủ say về sau. Hắn xuất hiện ở trên thuyền, trước cùng người thân đơn giản giao lưu vài câu, mới nhìn trên thuyền phiêu đãng sương mù xám, ho nhẹ một tiếng nói, còn mời tiền bối ra gặp một lần, vãn bối có chuyện muốn cùng tiền bối nói. Nếu là sách đồng lại không chịu xuất hiện, hắn liền không thể không sử dụng tâm chi pháp tắc bức sách đồng hiện thân. Liền tính sẽ đắc tội sách đồng, cũng tốt hơn sách đồng đều là trốn tránh không thấy, không tiến triển chút nào tốt. Cái này theo cô gái là đạo lý giống nhau. Nếu như ưa thích nữ tử không thích ngươi, vậy ngươi lại không muốn từ bỏ, cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày quấn quýt chặt lấy, dạng này nàng sẽ có cực nhỏ xác suất thích ngươi, cực lớn xác suất phi thường chán ghét ngươi. Liên tính cuối cùng được đến chán ghét ngươi kết quả này, lại đáng là gì, dù sao nàng đều không thích ngươi, có hay không chán ghét căn bản không cần quan tâm, ngươi liền nếm thử cũng không dám, ngươi còn dám nói thích nàng đương nhiên là không chính xác. Chu Phàm cũng không biết, hắn là theo trên sách xem ra. Hắn cho tới bây giờ không có đuổi qua nữ hài tử, kiếp trước liền tính đối cái nào đó nữ hài tử thưởng thức, cu nở dê bởi vì gia cảnh nghèo khó muốn chiếu cố nãi nãi, tiểu muội mà không có. Dùng bất luận cái gì hành động. Đến mức phục sinh ở cái thế giới này sau có thể nói là trùng nương đổi hắn. Tại Chu Phàm suy nghĩ di động lúc, sương mù xám tản đi một chút, sách đồng hiện thân, cái này khiến tinh thần hắn chấn động. Sách đồng cũng không có lật ra, Chu Phàm hỏi. Tiền bối cân nhờ ở cờ lâu như vậy, vẫn là cho rằng bám thân cờ ân nở mạo hiểm quá lớn sao? Sách đồng lúc này mới lật ra, bút bạc nổi lên, vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, tiếp lấy viết, thái độ của ta không phải đã nói cho ngươi sao? Lợi và hại ta đã thay tiền bối phân tích qua. Chu Phàm cau mày nói, tiền bối dạng này đợi người tới cứu, kỳ thật muốn mạo hiểm cũng không nhỏ. Bút bạc rất nhanh viết, ta là sẽ không cải biến chủ ý. Trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi cũng không phải là cùng thuyền hợp mưu gạt ta. Chứng minh như thế nào? Chu Phàm bất đắc dĩ nói, ta liền tính nguyện ý lập xuống đạo thể, ngươi cũng không tin nha. Theo loại này bị hãm hại chứng vọng tưởng dẫn đạo giả liên hệ thực sự quá khó khăn. Ta có cái biện pháp. Bút bạc viết. Biện pháp gì? Chu Phàm mặt lộ vẻ cảnh giác, hắn cảm thấy có chút không đúng. Sách đồng phía trước cũng không có nói nó có biện pháp, nếu như nó một mực có biện pháp như vậy. Vì cái gì một mực vô dụng tại cái khác đăng thuyền giả trên thân biện pháp này chẳng lẽ là mấy ngày nay mới nghĩ ra được ngươi muốn trong sách viết xuống tên của ngươi, đồng thời viết xuống cam đoan chính mình cũng không có cùng thuyền hợp mưu hại ta. Bút bạc rất nhanh tại sách đồng bên trên viết ra biện pháp. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, nếu như ta trong sách viết xuống danh tự, sẽ như thế nào đây là ta chứng minh ngươi có nói dối hay không biện pháp. Bút bạc tại sách đồng bên trên đưa ra trả lời, nếu như ngươi không có nói sai, ngươi liền sẽ không có bất cứ chuyện gì, nhưng nếu như ngươi nói láo, liền sẽ giống như lập xuống đạo thể dạng kia lọt vào lời thể phản phệ đạo tâm. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi có thể lách qua đạo thể, nhưng không cách nào lách qua thân bút viết ở trong sách lời thể, cho dù có thuyền giúp ngươi cũng không thể, vì lẽ đó ngươi cần nghĩ kỹ mới viết, bằng không chết có thể oán không được ta. Bút bạc tại lời nói đằng sau thêm một cái mỉm cười biểu lộ. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, ta làm sao biết ngươi có gạt ta hay không, nếu như viết ở trong sách cam đoan hắn không cùng thuyền hợp mưu đến hại cái này sách đồng. Sách đồng nếu là không có nói dối hắn cũng là không cần sợ, thế nhưng hắn sợ đây là một cái bẫy, hắn một khi viết xuống danh tự, liền sẽ rơi vào sách đồng cạm bẫy bên trong. Dù sao hắn vẫn là không dám 10 phần khẳng định sách đồng biểu hiện ra ngoài trí thông minh chính là chân thật, theo phương diện nào đó đến nói, hắn cùng sách đồng đều là có tính tình cẩn thận. Bất quá hắn không giống sách đồng biểu hiện như vậy tố chất thần kinh. Ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, muốn ta giúp ngươi, dù sao cũng phải bước lên một chút nguy hiểm. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, tin hay không tại ngươi, nương của ta nói, cơ duyên bày ở trước mặt, nếu là liền cầm cơ duyên dũng khí đều không có, người như vậy chú định cả một đời đều không có tiền đồ. Vậy nương ngươi có nói hay không qua, một chút cơ duyên kỳ thật chính là độc dược. Nuốt vào liền sẽ bị độc chết. Chu Phàm có chút căm tức nghĩ, hắn mở miệng hỏi, biện pháp này ngươi chừng nào thì nghĩ ra được, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Bút bạc viết, ngươi không cần biết rõ những này, ta QNZ sẽ không nói cho ngươi, ngươi chỉ cần trả lời ta, có nguyện ý hay không làm như vậy. Làm như vậy ta muốn mạo hiểm cũng không nhỏ. Chu Phàm nhíu mày nói, ta phía trước gặp phải dẫn đạo giả bên trong có trình độ rất không được. Ta làm sao biết ngươi có thể hay không đối ta có trợ giúp, vạn nhất ngươi đối ta một điểm trợ giúp đều không có, ta chẳng phải là bước lên nguy hiểm lại phí sức sao? Ngươi đang hoài nghi ta sao? Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, liền xem như nương của ta QNZ khen ta, nói ta là ngàn vạn thế giới bác học nhất người, lại thêm siêu tập đến những cái kia hiếm thấy bảo vật, có lẽ ta tại ngươi trước kia gặp được những cái kia dẫn đạo giả không phải mạnh nhất, nhưng ta tuyệt đối là có thể cho ngươi cung cấp lớn nhất trợ giúp người. Đây đều là ngươi nói mà thôi. Chu Phàm nhếch miệng nói, ngươi muốn ta ở trong sách viết chữ, liền phải trước chứng minh một cái ngươi có đáng ta như vậy mạo hiểm thực lực.